Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 751, Anten Chi Dô Đa đến. Lẽ ra Lục Thiếu Hoa định qua châu Phi sớm, nhưng mà khi vừa chuẩn bị xong, một cuộc điện thoại làm Lục Thiếu Hoa không thể không ở lại. Tiếp tục ở lại hơn. O nơ gơm cả o nơ gơm. Mà người gọi đến không phải ai khác, chính là Anten Chi Dô Đa, gọi là bà hai. Lục Thiếu Hoa định đi châu Phi không chỉ vì kỳ hạn giao vàng và xăng dầu, mà có ý tránh né nữa. Ai bảo hắn làm lớn chuyện? Bây giờ làm lớn chuyện đến nỗi một phó thủ tướng của quốc gia sắp phải vào nhà lao. Lục Thiếu Hoa nếu như ở lại trong nước, không chừng sẽ bị người ta ghi thù kết oán. Cũng chính vì có suy nghĩ như vậy, Lục Thiếu Hoa không thể không tránh né. Hơn nữa qua châu Phi còn có chuyện quan trọng, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng mà ông trời không để Lục Thiếu Hoa toại nguyện. Lúc Lục Thiếu Hoa gần đi, Anten Chi Dô Đa điện đến. Anten Chi Dô Đa, Lục Thiếu Hoa đã quen cô từ năm 89, cuối cùng trở thành một trong những người tình, khiến cho Lục Thiếu Hoa rất cảm động. Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa có hao tâm một chút, nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của những người phụ nữ có tình cảm với Anten Chi Dô Đa. Anten Chi Dô Đa chiếm một vị trí trong tim Lục Thiếu Hoa. Cô bây giờ muốn sang hơn. O nơ gơm cả o nơ gơm. Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không đi, mặc kệ tất cả. Như vậy sẽ làm Anten Chi Dô Đa yên tâm. Quan trọng hơn, Anten Chi Dô Đa sang hơn o nơ gơm cả o nơ gơm là muốn khởi nghiệp, phối hợp với công ty giải trí Phượng Hoàng, là một công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa không thể im lặng rời khỏi được, không thể để người trong công ty đi làm việc với Anten Chi Dô Đa. Không phải Lục Thiếu Hoa không tin tưởng Trần Đạt Vinh, mà theo một nghĩa nào đó, Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy phải ra mặt. Như thế mới có thế Trần Đạt Vinh mới xem trọng một chút. Đồng thời cũng là để cho sự nghiệp của Anten Chi Dô Đa một con đường bằng phẳng. Tham gia vào sự nghiệp của Anten Chi Dô Đa, đây là chuyện Lục Thiếu Hoa đã lên kế hoạch từ trước. Tuy Lục Thiếu Hoa không rõ lắm về lĩnh vực giải trí, nhưng hắn suy cho cùng là người được tái sinh. Những chuyện đã từng nghe thấy thì nhiều rồi, đối nhân xử thế thì vẫn hơn người bình thường. Quan trọng hơn là Anten Chi Dô Đa vốn tốt nghiệp học viện nhạc kịch, cô ấy muốn bắt đầu từ lĩnh vực điện ảnh. Mà người được tái sinh như Lục Thiếu Hoa biết được điện ảnh nào nổi, điện ảnh nào không nổi, có thể giúp Anten Chi Dô Đa bước lên con đường vinh quang sáng lạng. Tuy nhiên nói đi cũng nói lại, bước vào giới giải trí cũng không phải nói một hai ngày là có thể nổi tiếng được. Con đường phải bước từng bước một. Như Anten Chi Dô Đa là một người mới vào nghề, không thể nào qua một bộ hai bộ phim là có thể nổi tiếng khắp thế giới được. Vì thế con đường này phải lên kế hoạch thật tốt. Đóng phim từ vai phụ đến vai chính thứ ba, thứ hai, rồi đến vai chính, từng bước đi. Đợi sau khi thành công rồi mới nghĩ đến chuyện tiến vào lĩnh vực âm nhạc. Đây là con đường phát triển đầu tiên mà Lục Thiếu Hoa hoạch định cho Anten Chi Dô Đa. Chỉ là bây giờ mà nói thì quá sớm. Lục Thiếu Hoa bây giờ điều lo nghĩ nhất chính là sau khi Anten Chi Dô Đa sang hơn o nơ gơm cả o nơ gơm, gặp Tần Tịch Thần sẽ xảy ra chuyện gì. Anten Chi Dô Đa là người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa, là bà hai. Điều này không sai. Vậy thì Tần Tịch Thần là gì? Nếu như theo thời gian để xếp hạng, Tần Tịch Thần hẳn là người phụ nữ thứ tư của Lục Thiếu Hoa, cũng có thể gọi là bà tư. Ừ, xếp hạng không quan trọng, quan trọng là hai người phụ nữ gặp nhau có hòa bình được không. Đây mới là vấn đề mà Lục Thiếu Hoa đau đầu nhất. Theo tính cách của Anten Chi Zoda, cô ấy cũng không phục ai cả. Ngoài Tăng Vũ Linh ra, còn Tần Tịch Thần là người phụ nữ mới xuất hiện. Lục Thiếu Hoa thực sự sợ hai người phụ nữ này gặp nhau khó mà kiềm chế được. Vì thế, Lục Thiếu Hoa tìm Tần Tịch Thần bàn bạc, hy vọng cô có thể kiềm chế một chút, rộng lượng một chút. Đừng chào hỏi với Anten Chi Zoda một cách bình thường mà tỏ vẻ thật thân thiện, chủ động làm quen hòa bình với Anten Chi Zoda. Tần Tịch Thần năm nay 31 tuổi, sống được 31 năm, bây giờ lại là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Phượng Hoàng, cũng từ Mỹ trở về. Tính cách của cô thì không cần nói nữa. Lúc mà Lục Thiếu Hoa chủ động đề xuất đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Lục Thiếu Hoa không ngờ Tần Tịch Thần dễ nói vậy, có chút kinh ngạc. Nhưng mà tình huống này Lục Thiếu Hoa đã nhìn thấu được, hắn cũng không cần phải tìm hiểu tận gốc, chẳng phải không đúng sao? Thực ra Lục Thiếu Hoa không biết suy nghĩ của Tần Tịch Thần. Bất kể địa vị hay tuổi tác của cô bây giờ, cô cũng không có thế để nói. Tục ngữ nói, cô già rồi, người phụ nữ già làm người ta không thích. Còn Anten Chi Zoda trẻ đẹp càng được sủng ái hơn. Lại nói về vấn đề xếp hạng, Anten Chi Zoda xếp vị thứ hai, là bà hai. Còn Tần Tịch Thần là bà tư. Có ưu thế gì chứ? Có chăng ưu thế duy nhất chính là Tần Tịch Thần sinh cho Lục Thiếu Hoa một đứa con gái, mà những người khác không có. Nếu như cô đã không có ưu thế nào, bây giờ Lục Thiếu Hoa lại chủ động bàn bạc với cô, Tần Tịch Thần nếu như không đồng ý, kết quả sẽ thế nào? Tần Tịch Thần không thể nào tưởng tượng được, có thể Lục Thiếu Hoa sẽ dần dần rời xa cô. Tần Tịch Thần không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ có thể làm theo ý muốn của Lục Thiếu Hoa, để lấy được thiện cảm của Lục Thiếu Hoa, như thế mới có thể tiếp tục sống được. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của Tần Tịch Thần. Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ đến sủng ái hay không. Ngoài tình cảm có chút đặc biệt với Tăng Vũ Linh ra, ba người phụ nữ còn lại bao gồm cả Hoắc Tiểu Nguyệt, Lục Thiếu Hoa đều đối xử bình đẳng. Sự thật cũng chứng minh cách nghĩ này của Lục Thiếu Hoa là đúng. Ngày thứ hai Anten Chi Zoda đến hơn. O Nơ Gơm Cả O Nơ Gơm. Khuôn mặt lạnh lùng, khinh thường Tần Tịch Thần, bị Lục Thiếu Hoa mắng. Như vậy mới bình đẳng được, khiến Tần Tịch Thần dễ chịu một chút. Còn đỏ mặt che chở Anten Chi Zoda tỏ ra là một người rộng lượng. Con người là động vật kỳ diệu, có người giúp đỡ liền có cảm giác rằng hai bên là đồng loại. Anten Chi Zoda chính là như vậy. Tần Tịch Thần giúp đỡ cô, cô cảm thấy cô và Tần Tịch Thần là đồng loại. Mà một khi đứng cùng một phía, nhìn bên ngoài rất không phục nhưng trong lòng đã sớm chịu thua. Xem Tần Tịch Thần là người một nhà rồi. Lục Thiếu Hoa cũng nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Anten Chi Zoda. Trong lòng cười thầm, cũng không nói nhiều, bảo người giúp việc dọn dẹp phòng, sau đó bảo Anten Chi Zoda thu xếp ổn thỏa, lúc này mới xong việc. Đến tối, Tần Tịch Thần vẫn rộng lượng để Lục Thiếu Hoa vốn dĩ muốn vào phòng cô ngủ đẩy qua bên phòng của Anten Chi Zoda ngủ. Mà Lục Thiếu Hoa có chút không muốn nhưng cuối cùng cũng không kìm nổi nỗi nhớ thân thể và làn da trắng của Anten Chi Zoda và đã vào phòng của Anten Chi Zoda. Thực ra, trong tiềm thức thì Lục Thiếu Hoa vẫn muốn qua bên Tần Tịch Thần. Lý do rất đơn giản. Tuổi tác của Tần Tịch Thần và tuổi tác về tâm lý của Lục Thiếu Hoa cũng gần nhau. Bên ngoài có vẻ là chị em, nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại thấy bình thường. Quan trọng hơn là sức chiến đấu đáng kinh ngạc của Tần Tịch Thần, có thể thỏa mãn được nhu cầu của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa càng muốn cùng Tần Tịch Thần mây mưa một đêm. Tuy nhiên nói thật, sức chiến đấu của Anten Chi Zoda cũng không tồi. Hơn nữa rất lâu rồi không cùng Lục Thiếu Hoa mây mưa, càng làm tăng thêm sự ham muốn. Có thể chịu được sự tấn công luân phiên mà không mất phong độ, đó là điểm mà Lục Thiếu Hoa nhìn cô nàng này. Sự thật chứng minh Lục Thiếu Hoa vẫn duy trì sức khỏe là đúng. Nếu không, sức khỏe của hắn sao có thể chia sẻ cho bốn người phụ nữ. mà tập luyện thường xuyên thì một đêm bảy hiệp là không vấn đề gì. Trên giường thể hiện sự uy phong, đó chính là sự hài lòng lớn nhất của Lục Thiếu Hoa. Trong phòng mây mưa sấm sét ầm ầm, một đêm cuối cùng cũng đã qua. Ngày hôm sau, lúc Lục Thiếu Hoa tỉnh dậy đã 10 giờ sáng rồi. Mà Anten Chi Zoda cũng không biết có phải là tối qua làm việc quá sức không. Vậy mà ngủ say như con mèo, cả người mềm như con bạch tuộc, quấn quyết lấy Lục Thiếu Hoa, khiến cho Lục Thiếu Hoa cười một trận. Tuy nhiên thời gian đã muộn rồi, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể nhịn cười gọi Anten Chi Zoda dậy. Sau đó rửa mặt rời khỏi giường ăn bữa sáng. Hoắc Tiểu Nguyệt biết Anten Chi Zoda đến hơn to nơ gơm cả to nơ gơm, cô lại là chị em tốt với Anten Chi Zoda, tự nhiên muốn qua. Không lâu sau khi Lục Tiếu Hoa và Anten Chi Zoda thức dậy, Hoắc Tiểu Nguyệt đã qua biệt thự. Hai người phụ nữ thành một cách chợ nói không ngừng. Lục Thiếu Hoa trở thành người thừa. Chưa hết, đến trưa Tần Tịch Thần cũng về. Ba người phụ nữ một trò chơi. Cho dù Anten Chi Zoda và Tần Tịch Thần giao tiếp không nhiều, nhưng mà Hoắc Tiểu Nguyệt lại là người đứng ở giữa, cứ cùng nhau nói chuyện như vậy. Nói chuyện rất hợp. Điều này khiến cho Lục Thiếu Hoa rất yên tâm, cũng không quan tâm ba người phụ nữ tán gẫu vấn đề gì, ngồi một bên vui cười hớn hở. Trong lòng nghĩ về kế hoạch đưa Anten Chi Zoda bước chân vào giới giải trí. Ai ai cũng biết, trong thế giới giải trí này có rất nhiều quy tắc ngầm, đã bước vào nghề này tất sẽ gặp phải. May mà Anten Chi Zoda là người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa, công ty giải trí Phượng Hoàng lại là tài sản của Lục Thiếu Hoa, có thể tránh được rất nhiều chuyện. Nhưng dù sao đã bước vào nơ gơ hơ à nơ hơ này, có những chuyện không thể nào tránh được. Vào lúc này Lục Thiếu Hoa là người đỡ đầu cho Anten Chi Zoda, như thế không những sẽ tránh được nhiều chuyện, mà còn là sự trợ giúp rất lớn trên con đường phát triển của Anten Chi Zoda. Nghĩ là làm, Lục Thiếu Hoa điện cho Trần Đạt Vinh, hỏi anh ta đã tìm người thích hợp chưa. Lục Thiếu Hoa muốn gặp trực tiếp. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa hỏi là tìm được người thích hợp chưa, chứ không phải bây giờ mới bảo Trần Đạt Vinh tìm người thích hợp. Từ lúc Anten Chi Zoda qua hơn to nơ gơm cả to nơ gơm, Lục Thiếu Hoa đã bảo Trần Đạt Vinh tìm một ông bầu phù hợp. Bây giờ đã qua một thời gian rồi, Trần Đạt Vinh hẳn đã tìm được rồi. Trần Đạt Vinh cũng không làm Lục Thiếu Hoa thất vọng, anh ta tìm được ba người để Lục Thiếu Hoa lựa chọn. Còn có thể nói gì? Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đáp lại một tiếng, đồng thời nói chiều sẽ dẫn Anten Chi Zoda qua đó xem. Người mà Lục Thiếu Hoa lựa chọn đồng thời cũng là người Anten Chi Zoda vừa lòng. Với điều này Trần Đạt Vinh không nói nhiều, chỉ nói làm sao sắp xếp thời gian cuộc gặp này rồi kết thúc cuộc gọi. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Lục Thiếu Hoa nói tin này cho Anten Chi Zoda biết, đồng thời thông báo chiều sẽ dẫn Anten Chi Zoda qua công ty giải trí Phượng Hoàng. Chỉ có điều khiến cho Lục Thiếu Hoa bất ngờ là Anten Chi Zoda không làm nữa. Không những cô mà cả Hoắc Tiểu Nguyệt cũng phản đối. Chương 752. Giai đoạn đầu khi bước chân vào ngành giải trí, bên ngoài Lục Thiếu Hoa không sốt ruột, tiếp tục ở lại hơn to nơ gơm cả to nơ gơm bên cạnh Anten Chi Zoda. Nhưng mà những người biết Lục Thiếu Hoa đối nhân xử thế như thế nào sẽ biết Lục Thiếu Hoa là con người có tính nôn nóng, những việc đã quyết định liền giải quyết ngay. Cũng chính bởi Lục Thiếu Hoa có tính nôn nóng, chuyện kỳ hạn giao vàng và xăng dầu được coi là chuyện rất quan trọng, Lục Thiếu Hoa sao có thể gánh nổi chứ. Hơn nữa, lúc mà Lục Thiếu Hoa đối kháng với chính phủ, gây ra chuyện lớn, Lục Thiếu Hoa cũng nên tránh né sóng gió. Cho nên Lục Thiếu Hoa mong sao nhanh chóng đưa Anten Chi Zoda qua công ty giải trí Phượng Hoàng. Sắp xếp xong mọi chuyện, sau đó ở bên Anten Chizoda một hai ngày nữa đợi mối quan hệ giữa Anten Chizoda và Tần Tịch Thần dịu đi một chút rồi mới rời khỏi hơn. O N G K O N G sang châu Phi sớm, nhưng mà vẫn không như ý muốn. Lúc Lục Thiếu Hoa nói chiều sẽ dẫn Anten Chizoda qua công ty giải trí Phượng Hoàng, không những bị Anten Chizoda phản đối kịch liệt mà cũng bị người bình thường rất ngoan như Hoắc Tiểu Nguyệt cũng phản đối. Mà lý do phản đối chính là chiều Hoắc Tiểu Nguyệt. Đến hơn O N G K O N G thì đi đây đi đó cho biết, cũng xem như là làm quen với môi trường hơn O N G K O N G. Suy cho cùng thời gian tiếp theo là Anten Chizoda sống ở H O N G K O N G. Cái cớ rất hay để thích ứng môi trường. Lục Thiếu Hoa cũng không tìm được một lý do nào để thuyết phục Anten Chizoda, chỉ có thể gượng cười rồi gật đầu đồng ý. Đồng thời trước khi dùng cơm trưa, hắn đã báo cho Lý Thượng Khuê chiều cử đi hai vệ sĩ bảo vệ hai người phụ nữ. Hừ. O. Nơ. Gơm. Cả. O. Nơ. Gơm. Bên ngoài rất bình yên. Hoắc Tiểu Nguyệt là cháu gái của Hoắc Anh Đông, thường thì không có ai dám động đến cô. Nhưng mà chuyện gì cũng có sự cố. Lục Thiếu Hoa không muốn xảy ra như vụ bắt cóc Tần Tịch Thần lần trước. Huống chi xã hội đen hơn O N G K O N G trà trộn khắp nơi, hai mỹ nữ dạo phố khó tránh khỏi phiền phức. Cử vệ sĩ đi sẽ tránh được nhiều chuyện phiền toái. Lục Thiếu Hoa thấy được điều này mới sắp xếp vệ sĩ đi bảo vệ Anten Chizoda và Hoắc Tiểu Nguyệt. Thực ra, Lục Thiếu Hoa có thể đi cùng với hai cô. Nhưng Lục Thiếu Hoa cuối cùng lại gạt đi ý nghĩ này. Bởi vì Lục Thiếu Hoa bây giờ được xem là nhân vật của công chúng. Nếu như bị phóng viên chụp được ảnh đi cùng với hai mỹ nữ dạo phố, hậu quả sẽ như thế nào Lục Thiếu Hoa rất rõ. Nền kinh tế hung cả O N G rất phát đạt không sai, nhưng mà truyền thông hơn O N G cả O N G lại phát triển hơn cả kinh tế. Mỗi ngày đều có tạp chí đăng tin tạp nhăm. Ông trùm gặp con ông trùm cặp bộ với minh tinh. Mà minh tinh lại có quan hệ tình cảm với Lục Thiếu Hoa. Rất ít khi xem những tạp chí tạp nhăm đó. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa ở hơn O N G K O N G nhiều năm vậy, sự hiểu biết đối với hơn O N G K O N G cũng không ít. Biết nguyên tắc của hơn O N G K O N G nên không dám đụng với xui xẻo. Cho dù hắn có thể khống chế được báo giới, nhưng mà một khi xảy ra chuyện thì vẫn là chuyện phiền toái rồi. Chuyện phiền toái hiện nay đã nhiều rồi, Lục Thiếu Hoa không muốn rước thêm phiền toái nữa. Như thế chỉ làm hắn thêm đau đầu. Vì thế Lục Thiếu Hoa điều mấy người vệ sĩ đi theo Anten Chizoda và Hoắc Tiểu Nguyệt. Còn hắn chọn cách ở nhà. Anten Chizoda và Hoắc Tiểu Nguyệt không trách móc Lục Thiếu Hoa không đi cùng họ. Thực ra họ cho rằng Lục Thiếu Hoa đi dạo phố cùng họ là không thích hợp. Vì thế không nói gì, vui vẻ nhận lời Lục Thiếu Hoa cử mấy vệ sĩ đi theo họ. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa thật không ngờ lúc hắn không phản đối hai mỹ nữ đi dạo phố, hai mỹ nữ này lại sinh nghiền. Ngày thứ hai vẫn có dự định đi dạo phố, mà không hề để ý sự phản đối kịch liệt của Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng mà lúc Lục Thiếu Hoa định ép Anten Chizoda đi cùng hắn đến công ty giải trí Phượng Hoàng, người phản đối lần này lại thêm một người nữa. Người này không ai khác là Tần Tịch Thần. Lý do Tần Tịch Thần phản đối rất đơn giản. Cô em Anten Chizoda mới quả hơn. To. Nơ. Gơm. Cả. To. Nơ. Gơm. Nên làm quen với hơn. To. Nơ. Gơm. Cả. To. Nơ. Gơm. Trước là đúng. Còn nữa, công ty giải trí Phượng Hoàng là công ty của nhà họ. Lúc nào đi mà chẳng giống nhau chứ. Lục Thiếu Hoa rất bất ngờ. Anten Chizoda mới quả hơn. To. Nơ. Gơm. Cả. To. Nơ. Gơm. Được hai ngày thời gian tiếp xúc với Tần Tịch Thần rất ngắn, lại khiến cho Tần Tịch Thần đứng về phía cô ấy, khiến cho Lục Thiếu Hoa rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, Lục Thiếu Hoa cũng đã hiểu. Hai ngày nay có Hoắc Tiểu Nguyệt là người đứng giữa, quan hệ của hai người dường như đã dịu xuống rất nhiều. Từ cách nhìn căm thù lúc đầu đến bình yên, từ bình yên đến nói chuyện vài ba câu, rồi lại càng thêm đơn giản, thân thiết như chị em. Nhìn thấy quan hệ hai người dịu xuống, Lục Thiếu Hoa tự nhiên rất vui. Hậu cung của hắn cuối cùng cũng đã hòa bình với nhau. Đây chẳng phải là chuyện hắn muốn nhìn thấy sao? Lục Thiếu Hoa cảm thấy rất đáng. Hai người có thể cải thiện mối quan hệ, Lục Thiếu Hoa cũng có thể yên tâm sang châu Phi. Còn chuyện đưa Anten Chizoda đi qua công ty giải trí Phượng Hoàng gặp người đại diện, đợi một hai ngày thì không phải là vấn đề lớn. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa đưa ra đề nghị với Anten Chizoda. Cho cô hai ngày, sau hai ngày phải cùng hắn qua công ty giải trí Phượng Hoàng. Chuyện sau đó là đến công ty làm. Đây là một nền tảng tốt khi bước vào lĩnh vực giải trí. Điều này không ai phản đối cả, thời gian hai ngày có thể vui chơi, vui vẻ nhận lời. Tòa nhà Phượng Hoàng là do Lục Thiếu Hoa gây dựng lên, không sai. Nhưng mà nói tầng của tòa nhà Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa không quen thuộc lắm. Tuy là địa bàn của mỗi tầng Lục Thiếu Hoa cũng từng đi qua, nhưng mà có vài nơi chỉ lướt nhìn sơ qua, chứ không phải tất cả đều quen thuộc cả. Giống như công ty giải trí Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa từng đến, chỉ là đi ngang hành lang bên ngoài mà thôi, chứ không bước vào, càng không bước vào văn phòng tổng giám đốc công ty giải trí Phượng Hoàng. Vì thế khi Lục Thiếu Hoa đến văn phòng Trần Đạt Vinh, tất cả đều lạ lắm. Nhưng mà lại không gây trở ngại việc Lục Thiếu Hoa đến đây để giải quyết. Suy cho cùng hắn là ông chủ lớn của Phượng Hoàng, đến chỗ nào cũng là ông chủ cả, cũng bao gồm đến văn phòng của Trần Đạt Vinh. Cái ghế chủ tọa kia đương nhiên là của Lục Thiếu Hoa ngồi rồi. Khi Lục Thiếu Hoa bước vào văn phòng của Trần Đạt Vinh, Trần Đạt Vinh đã chủ động nhường chỗ ngồi, còn bản thân thì ra ngồi ngoài ghế của văn phòng, vẻ mặt rất nghiêm túc, đợi sự dặn dò của Lục Thiếu Hoa. Anh gọi điện cho ba người mà anh đã lựa chọn lên đây, tôi xem trước, sau đó mới quyết định ai là người đảm nhiệm vị trí người đại diện được. Lục Thiếu Hoa đi thẳng vào vấn đề chính. Vâng. Trần Đạt Vinh gật đầu, sau đó lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi điện. Không lâu sau, ba người đại diện của công ty giải trí Phượng Hoàng đã đến. Toàn bộ là nữ, đồng thời tuổi tác cũng không nhiều. Một người 28 tuổi, một người 23 tuổi, một người 25 tuổi. Lúc mà ba người đại diện này vừa đến, Trần Đạt Vinh giới thiệu từng người một, bao gồm tên, thành tích của họ, ví dụ như đã dẫn dắt ngôi sao nào, Trần Đạt Vinh đều giới thiệu một lượt. Lục Thiếu Hoa cũng rất chăm chú nghe lời giới thiệu. Đợi giới thiệu xong, Lục Thiếu Hoa mới đánh giá, trong lòng đã có lựa chọn. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không nói ra ngay, để ba người đó đến phòng khách ngồi đợi, lát nữa sẽ gọi điện cho họ. Lục Thiếu Hoa là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng. Công ty giải trí Phượng Hoàng là công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng. Ba người đại diện này lại làm cho công ty giải trí Phượng Hoàng, đương nhiên biết người ngồi ở ghế ông ship là ai, cũng không dám làm trái ý của Lục Thiếu Hoa. lên tiếng đồng ý rời khỏi. Vốn dĩ Lục Thiếu Hoa có thể công bố ngay người được chọn ngay, nhưng mà Lục Thiếu Hoa lại không nói ngay, bởi vì Lục Thiếu Hoa muốn hỏi qua Antenchi Zoda rồi mới quyết định. Mà nếu như để Antenchi Zoda lựa chọn, Antenchi Zoda sẽ đắc tội. Cho dù Antenchi Zoda không cần lo lắng là đã đắc tội với hai người còn lại, nhưng mà Lục Thiếu Hoa cũng suy nghĩ để tránh chuyện xảy ra. Cũng may là Lục Thiếu Hoa suy nghĩ chu đáo, nếu không vài năm sau, Antenchi Zoda có thể sẽ nếm mùi đau khổ. À, những chuyện này là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Người đại diện Antenchi Zoda cũng đã gặp qua, Lục Thiếu Hoa cũng đã chọn được người. Nhưng mà Lục Thiếu Hoa không nói ra người mà hắn chọn, mà trực tiếp hỏi Antenchi Zoda: người cô chọn là ai? Tính cách của Antenchi Zoda tuy là có chút tùy tiện, nhưng mà cô cũng biết người đại diện giỏi có thể giải quyết cho cô rất nhiều việc trong tương lai. Trong việc lựa chọn người đại diện, cô đương nhiên phải nghiêm túc rồi. Càng quan trọng hơn là cần cô hài lòng nữa. Cuối cùng, Antenchi Zoda nói người được chọn, tên người đó tên là Diệp Thu Phượng, người đại diện 25 tuổi. Cũng không biết có phải là thông minh sắc sảo hay không. Trong lòng của Lục Thiếu Hoa cũng chọn người tên là Diệp Thu Phượng. Lựa chọn của hai người không hẹn mà gặp, cuối cùng xem như đã quyết định xong. Người đại diện của Antenchi Zoda tạm thời là Diệp Thu Phượng. Đúng vậy, chỉ là tạm thời, chứ không phải lâu dài. Nếu muốn lâu dài còn phải xem biểu hiện của Diệp Thu Phượng sau này ra sao. Nếu như biểu hiện tốt, Lục Thiếu Hoa sẽ suy nghĩ đến chuyện lâu dài. Nhưng nếu như trong công việc không làm cho Lục Thiếu Hoa và Antenchi Zoda hài lòng, thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị thay thế. Đến đây, người đại diện của Antenchi Zoda xuất hiện ban đầu xem như là đã quyết định rồi. Sau khi quyết định xong, Lục Thiếu Hoa còn nói chuyện thêm một chút với Diệp Thu Phượng, để cô và Antenchi Zoda làm quen nhau. Sau đó mới ngồi xuống, còn có Trần Đạt Vinh, bắt đầu vào chủ đề chính, liên quan đến con đường phát triển của Antenchi Zoda. Theo kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, trước hết để Antenchi Zoda học lớp đào tạo trong công ty một thời gian, sau đó xem công ty có vở kịch nào hay không. Nếu như có, để cho Antenchi Zoda một vai diễn bình thường, làm một bước đệm trước khi bước vào giới giải trí trước đã. Sau đó không cần nói nhiều nữa, vai nữ chính thứ hai, rồi đến vai nữ chính, cuối cùng đến vai nữ chính của một tác phẩm lớn. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng đồng thời đặc biệt nhấn mạnh một câu: lúc sắp xếp vai diễn cho Antenchi Zoda phải là vở kịch hay, không được diễn vở kịch dở. Còn nữa, liên quan đến việc tham gia các hoạt động, có những hoạt động không cần thiết thì không cần tham gia. Có thể xem là bảo vệ Antenchi Zoda, và cũng là không muốn Antenchi Zoda quá mệt mỏi. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa đặc biệt nhấn mạnh một câu với Trần Đạt Vinh: bất kể là công ty chúng ta hay công ty khác, nếu như hiện nay những cái gọi là uy của ngôi sao lớn không cần phải xin chỉ thị của tôi, giải quyết ngay. Ngôi sao lớn ức hiếp người mới trong giới giải trí ở hơn to nơ gơ cả to nơ gơ chẳng lạ lùng gì, là chuyện thường xuyên xảy ra. Antenchi Zoda là người vừa bước chân vào nghề, sẽ bị người ta ức hiếp là chuyện có thể đoán được. Mà Lục Thiếu Hoa dặn dò như vậy cũng là trực tiếp phát ra tín hiệu. Antenchi Zoda không phải ai cũng có thể ức hiếp được. Chương 753 đưa đi giới thiệu. Antenchi Zoda là người phụ nữ của Lục Thiếu Hoa, mà nguyện vọng của cô là trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực của cô. Lục Thiếu Hoa đương nhiên cũng muốn ủng hộ giúp đỡ cô. Mặc dù không cần Antenchi Zoda phải kiếm tiền, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn hết sức ủng hộ sự nghiệp của Antenchi Zoda. Nếu như đã muốn ủng hộ, Lục Thiếu Hoa phải làm nền móng thật chắc, còn phải đối phó với những quy tắc ngầm và cái gọi là bị ngôi sao lớn bắt nạt. Đảm bảo Antenchi Zoda sẽ thuận lợi đi vào con đường giới giải trí này. Trần Đạt Vinh tuy không biết quan hệ của Anten Chi Zoda và Lục Thiếu Hoa như thế nào, nhưng mà anh ta biết quan hệ của Anten Chi Zoda và Lục Thiếu xem ra không đơn giản như vậy. Hẳn là mối quan hệ tình nhân. Điều này là Trần Đạt Vinh nhìn vào ánh mắt của Anten Chi Zoda thấy được. Trong lòng đã đoán thế rồi. Nhưng Trần Đạt Vinh không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể ghi nhớ từng lời nói của Lục Thiếu Hoa. Đồng thời sau này sẽ nghiêm túc thực hiện. Để cho Anten Chi Zoda được thuận lợi. Nếu không Trần Đạt Vinh nói không chừng sẽ về quê ăn gạo hầm. Chủ tịch, anh yên tâm. Tôi sẽ lên kế hoạch tốt cho tiểu thư Anten Chi Zoda. Xin hãy tin tưởng vào năng lực của công ty giải trí Phượng Hoàng chúng tôi. Trở thành siêu sao chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trần Đạt Vinh vội vàng cam đoan. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì. Việc dặn dò cũng đã xong. Chỉ gật đầu. Sau đó nói với Trần Đạt Vinh là ngày mai Anten Chi Zoda sẽ có mặt ở công ty giải trí Phượng Hoàng. Rồi dẫn Anten Chi Zoda rời khỏi văn phòng. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không biết. Lúc mà họ rời khỏi, trong văn phòng của Trần Đạt Vinh không hề bình yên chút nào. Trần Đạt Vinh về lại vị trí cũ. Ngồi đối diện anh ta là Diệp Thu Phượng. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Diệp Thu Phượng chưa đi bởi vì cô biết Trần Đạt Vinh chắc chắn có chuyện cần dặn dò cô. Đúng như vậy, Trần Đạt Vinh thật sự có chuyện cần dặn dò Diệp Thu Phượng, mà còn là dặn dò một cách nghiêm túc. Sau khi suy đoán mối quan hệ của Anten Chi Zoda và Lục Thiếu Hoa, Trần Đạt Vinh không thể không cảnh giác. Hy vọng không xảy ra chuyện gì là may. Vì nghĩ đến địa vị của mình, Trần Đạt Vinh phải dặn dò người đại diện của Anten Chi Zoda thật kỹ. À, cũng là Diệp Thu Phượng bây giờ. Duy trì một tinh thần làm việc thật tốt đối với công việc trong tương lai. Tiểu Diệp, cháu đến công ty cũng lâu rồi. Từ khi công ty giải trí Phượng Hoàng thành lập đến nay, cũng xem như là nhân vật kỳ cựu của công ty. Hơn nữa lại dẫn dắt rất nhiều người có tiềm năng. Trần Đạt Vinh khen ngợi Diệp Thu Phượng. Đúng phong thái của một người lãnh đạo. Sau đó chuyển chủ đề, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn. Nói, nhưng mà cháu cũng nên chú ý một điều, Anten Chi Zoda không giống như người mới bình thường. Cô ấy là người mà ông chủ quan tâm. Vì vậy sau này càng phải cẩn thận. Đặc biệt là những chuyện tạp nham lộn xộn trong giới giải trí này, nhất định phải né đi. À, nếu như nhiều người gây áp lực, nói ngay với tôi sẽ giải quyết. Trần Đạt Vinh lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi, ít hẳn biết những chuyện xảy ra trong giới giải trí. Trong giới nghệ sĩ có quy tắc ngầm, có một số thì do bản thân người nghệ sĩ, có một số do người đại diện phá rối, cũng có một số do người đại diện không chịu nổi áp lực mà không thể không ép nghệ sĩ làm. Cũng chính vì biết những điều này, Trần Đạt Vinh mới dặn dò Diệp Thu Phượng phải có sự chuẩn bị. Đồng thời cũng cho Diệp Thu Phượng một sự đảm bảo. Nói thẳng với cô là không cần sợ ai cả. Chuyện không giải quyết được thì báo lên, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Còn Diệp Thu Phượng, nghe lời hứa của Trần Đạt Vinh, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặt hiện lên nét vui vẻ. Cam đoan rằng, Tổng Giám Đốc Trần, ông yên tâm. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhanh chóng làm tiểu thư Anten Chi Zoda nổi tiếng. Đồng thời cũng sẽ giúp cô ấy tránh được những quy tắc ngầm. Ừ, Trần Đạt Vinh gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Sau đó không quên dặn thêm một câu, nếu như gặp xã hội đen, nói tên chú Hướng, sẽ có rất nhiều người sẽ nể mặt. Mối quan hệ của giới giải trí hơn to nơ gơm cả to nơ gơm và xã hội đen không rõ ràng, hai bên cùng tồn tại. Lúc đang diễn hay bình thường gặp phải băng xã hội đen là không có gì là lạ. Trong giao tiếp càng dễ gặp hơn nữa. Mà nghệ sĩ bình thường thì không thể trêu chúng được. Tuy nhiên công ty giải trí Phượng Hoàng thì ngoại lệ. Công ty bất kể là nghệ sĩ nào đều sẽ không bị bọn xã hội đen quấy rầy, ngược lại được bảo vệ, là một hiện tượng lạ. Nhưng mà Trần Đạt Vinh biết, sở dĩ công ty giải trí Phượng Hoàng được bảo vệ chính là vì mối quan hệ Lục Thiếu Hoa với Hướng Hoa Cường. ở khu Cửu Long hơn. To nơ gơm cả. To nơ gơm. Tân Nghĩa An là một băng xã hội lớn, mà Hướng Hoa Cường là thủ lĩnh của Tân Nghĩa An, là bạn tốt của Lục Thiếu Hoa, lại là đối tác làm ăn của công ty giải trí Phượng Hoàng. Thử hỏi mối quan hệ này sao có thể để công ty giải trí Phượng Hoàng bị quấy rầy sao chứ? Còn về Anten Chi Zoda, mối quan hệ của cô với Lục Thiếu Hoa càng đặc biệt hơn nữa. Chính vì thế không thể nào để người ta bắt nạt được. Cho dù là người của băng xã hội đen khác cũng không thể bắt nạt được. Bằng không, sẽ không thoát khỏi Lục Thiếu Hoa được. Hướng Hoa Cường cũng thế. Tuy nhiên để tránh phiền toái, Trần Đạc Vinh dặn dò với Diệp Thu Phượng, khi nào gặp phải băng xã hội đen khác, liền nói tên Hướng Hoa Cường ra. Như thế có thể giải quyết được nhiều chuyện phiền toái. Diệp Thu Phượng được xem là một người kỳ cựu của công ty giải trí Phượng Hoàng, hẳn sẽ biết mối quan hệ giữa công ty giải trí Phượng Hoàng và Hướng Hoa Cường là không bình thường. Nhưng mà Diệp Thu Phượng không ngờ một điều, Anten Chi Zoda lại có thể lấy Hướng Hoa Cường ra để làm bia chống đỡ. Điều này khiến cho Diệp Thu Phượng ý thức được Anten Chi Zoda quả thật không đơn giản. Tuy nhiên Diệp Thu Phượng cũng không phải là người hồ đồ. Cô biết chuyện này nên nghĩ sơ thế được rồi. Không thể làm rõ ra, cũng không thể truy cứu tận gốc. Vì thế, Diệp Thu Phượng chỉ có thể nghiêm túc gật đầu, không nói gì nhiều. Chuyện xảy ra trong phòng làm việc của Trần Đạc Vinh, Lục Thiếu Hoa không hề biết. Cho dù là biết cũng sẽ không quan tâm. Suy cho cùng cũng nằm trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Chuyến đi của Anten Chi Zoda hôm nay không phải chỉ mỗi việc đi chọn người đại diện, mà đưa đi giới thiệu nữa. Đúng vậy, chính là đưa đi giới thiệu. Người đầu tiên muốn gặp chính là người cầm đầu khu Cửu Long, anh Đao Ba. Anh Đao Ba và Lục Thiếu Hoa là người quen đã lâu. Lục Thiếu Hoa muốn gặp anh ta thì có thể trực tiếp gọi anh ta đến. Nhưng mà hôm nay không như thế. Lục Thiếu Hoa muốn anh Đao Ba sau này chiếu cố Anten Chi Zoda. Lục Thiếu Hoa phải có thành ý. Cho dù là người có thân phận thấp hơn hắn. Cho nên, sau khi rời khỏi công ty giải trí Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa dẫn Anten Chi Zoda đến địa phận của Tân Nghĩa An. Ờ, cũng là một quán bar, là nơi có thể dễ tìm thấy anh Đao Ba nhất. Tới cửa quán bar, Lục Thiếu Hoa điện thoại cho anh Đao Ba, sau đó đứng ở cửa đợi. Không còn cách nào khác. Bây giờ là ban ngày, Đao Ba là người ngược đời. Buổi tối vui chơi, ban ngày ngủ. Bây giờ Đao Ba đang chìm vào giấc ngủ. Nếu như không vì địa vị của Lục Thiếu Hoa làm cho phát sợ thì Đao Ba nhất định sẽ không để ý tới. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa quả không phải là người bình thường. Anh Đao Ba không dám chậm trễ. Anh ta cũng từng thấy Lục Thiếu Hoa chỉ dùng mười mấy người mà tiêu diệt cả một tiểu bang hội. Nếu như chọc giận Lục Thiếu Hoa, tiêu diệt Tân Nghĩa An là chuyện không khó gì. Đương nhiên chuyện như vậy sẽ không xảy ra, bởi quan hệ của Lục Thiếu Hoa với Hướng Hoa Cường rất tốt. Quán ba vốn dĩ ở trong trạng thái ngừng hoạt động, nhưng mà bây giờ Lục Thiếu Hoa đến, Đao Ba đương nhiên sẵn lòng tiếp khách, dặn dò mấy đệ tử mở cửa, đích thân ra đón Lục Thiếu Hoa vào. Cũng không quên cho người mang ra chai rượu tiếp đãi Lục Thiếu Hoa. Với điều này, Lục Thiếu Hoa không nói gì nhiều, im lặng tiếp nhận. Đợi Đao Ba rót rượu xong ngồi xuống, Lục Thiếu Hoa mới nói mục đích tới hôm nay, đồng thời cũng giới thiệu Anten Chi Zoda cho Đao Ba biết, để anh ta sau này chiếu cố thêm. Lục Thiếu Hoa đích thân nói người cần được chiếu cố. Hơn nữa nhìn thấy Anten Chi Zoda rất lễ phép lịch sự. Còn nữa, lúc mới bước vào Anten Chi Zoda còn khoác tay Lục Thiếu Hoa. Đao Ba đương nhiên là biết làm gì rồi, liền đồng ý, đồng thời gọi mấy người dẫn đầu đến làm quen với Anten Chi Zoda. Như vậy mới xong việc. Chuyện chính đã giải quyết xong, Lục Thiếu Hoa cũng không thể đứng dậy đi được, ngồi một chỗ, vừa thưởng thức rượu, vừa nói vài ba câu với Đao Ba. Đến khoảng gần 11 giờ, Lục Thiếu Hoa mới từ biệt, về nhà, dùng cơm. Đây là lịch trình mà Lục Thiếu Hoa sớm lên kế hoạch. Đợi sau khi dùng cơm chưa xong, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục dẫn An Ten Chi Zoda đến một nơi tiếp theo. Nơi tiếp theo đó chính là công ty điện ảnh Quốc Tinh, cũng là địa điểm làm việc của Hướng Hoa Cường. Trước khi đến, Lục Thiếu Hoa có điện thoại cho Hướng Hoa Cường, xác định anh ta có ở công ty mới qua. Lúc mà Lục Thiếu Hoa nhìn thấy Hướng Hoa Cường thì cũng đã 2 giờ chiều. Thấy ánh mắt tò mò của Hướng Hoa Cường, Lục Thiếu Hoa có cảm giác xấu hổ. Nhưng nghĩ đến Hướng Hoa Cường là người phong lưu, Lục Thiếu Hoa mới hết ngại. Ở địa vị của Hướng Hoa Cường, thỉnh thoảng gặp dịp thì mua vui là chuyện thường xảy ra. Là tổng giám đốc công ty giải trí, lại là thủ lĩnh của băng xã hội đen, anh ta có thể trong sạch ở đâu được chứ? Cũng chính vì thế, Lục Thiếu Hoa mới thoải mái bước đến ghế sofa ngồi. Bảo an Tenchi Soda ngồi bên cạnh, không hề gò bó khách khí, còn lớn tiếng giới thiệu an Tenchi Soda. Cô ấy định dấn thân vào giới giải trí, hôm nay tôi đến chính là chào một tiếng. Anh là thủ lĩnh của giới giải trí, phải chiếu cố nhiều hơn đó. Lục Thiếu Hoa nói với giọng trêu vẹo. Lục Thiếu Hoa vốn dĩ cũng có công ty giải trí, hơn nữa còn lớn hơn cả Hướng Hoa Cường. An Tenchi Soda muốn bước vào giới giải trí, trong công việc đương nhiên không cần thiết phải có sự chiếu cố của Hướng Hoa Cường. Mà bây giờ Lục Thiếu Hoa lại muốn Hướng Hoa Cường chiếu cố, ít hẳn nói đến mặt khác. Ha ha, Hướng Hoa Cường cười to. Anh ta đương nhiên biết ý của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên lúc này Hướng Hoa Cường lại giả vờ không hiểu, cũng trêu vẹo lại. Công ty giải trí Phượng Hoàng của anh sắp đè bẹp công ty của tôi rồi mà, anh chiếu cố tôi mới phải. Không dám. Ở hơn to nơ gơm cả to nơ gơm này ai mà không biết anh là đầu đàn của ngành điện ảnh, còn công ty giải trí Phượng Hoàng của tôi có là gì chứ? Lục Thiếu Hoa nói sự thật, công ty giải trí Phượng Hoàng bây giờ quả thật không đâu vào đâu cả. Chương 754, vua hài kịch. Sự thật, công ty giải trí Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa quả thật không đâu vào đâu cả. Khỏi nói cái khác, ngay rạp chiếu phim của hơ to nơ gơm cả to nơ gơm, công ty chỉ có một rạp chiếu phim, lại là một nơi rất hẹp. Mỗi lần công ty ra mắt phim mới đều mang đến những rạp khác để công chiếu. Bất đắc dĩ, rạp chiếu phim của hơ to nơ gơm cả to nơ gơm đều có chủ cả. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể dùng cách này để tiếp tục tồn tại. May mà tập đoàn Phượng Hoàng là một trong hai công ty lớn của hơ to nơ gơm cả to nơ gơm. Một khi có phim mới, rất nhiều công ty nể mặt dành thời gian để công chiếu. Trong đó có rạp chiếu phim của công ty điện ảnh Quốc Tinh, cũng chính là rạp chiếu phim của Hướng Hoa Cường, là một sự hỗ trợ lớn. Có lúc bộ phim của chính công ty mình lại công chiếu sau, dành thời gian quý báu để công chiếu phim của công ty giải trí Phượng Hoàng. Với địa vị của Hướng Hoa Cường ở hơn to nơ gơm to nơ gơm, anh ta không cần phải nể mặt ai khi làm việc. Cho dù là người có chức vụ lớn ở hơ to nơ gơm cả to nơ gơm, Hướng Hoa Cường có thể ngồi ngang hàng với ông ta. Nhưng mà riêng chuyện của công ty giải trí Phượng Hoàng, Hướng Hoa Cường luôn nể mặt. Điểm này người ngoài cảm thấy rất lạ, nhưng mà người ngoài không biết, nhà họ Hướng vẫn tiếp tục tồn tại sau khi hơ to nơ gơm cả to nơ gơm được trả về, là nguyên nhân làm mối quan hệ hai nhà tốt hơn. Hơn nữa có sự chiếu cố của Lục Xương, còn không, nhà họ Hướng đã sớm là đối tượng bị xử nghiêm trọng rồi. Cho nên Hướng Hoa Cường tiếp tục sinh tồn ở hơ to nơ gơm cả to nơ gơm này